Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 765 Hỗn Chiến. Nguyên bản chính là tưởng tiêu hao một ít Kree nhân vũ khí đạn dược. Quay đầu lại hảo hướng thượng cấp xin vũ khí. Hiện giờ thấy Ebony Mo hiểu lầm. Daisy cũng không giải thích, vũ trụ quá lớn. Không có một cái bao dung toàn vũ trụ phía chính phủ truyền thông. Nàng cùng Gladiator chiến đấu quan khán đến người quá ít. Gladiator vì tự thân danh vọng lại cố ý làm nhạt chuyện này ảnh hưởng. Thật ra tin tức hỗn tạp. Người ngoài căn bản không biết thực lực của nàng, nếu là cấp Black Order tạo thành chính mình là tinh thần lực sở trường đặc biệt biểu hiện giả dối. Vậy quá mỹ diệu, nàng tiếp tục đãi ở Kree nhân nơi dừng chân phóng miệng pháo. Lão cẩu, Thanos bị bệnh nan y. Chuyện này ngươi chỉ sợ không biết đi. Chủ nhân của ngươi sống không được đã bao lâu. Thật là thật đáng buồn a. Đã không có Thanos quan tâm, ngươi còn có thể sống bao lâu? Kia cũng so ngươi cường. Ngươi liền hôm nay này quan đều không qua được. Người trẻ tuổi, Daisy triển mục nhìn lại. Từ Ebony Mo tế bào kết cấu phán đoán. Gia hỏa này xác thật sống rất nhiều năm. Thoạt nhìn đều có 5-600 tuổi. Đối với vũ trụ sinh mệnh tới nói. Đã xem như trường thọ chủng tộc, lão cẩu. Ta phát hiện thân thể của ngươi cũng không được a. Khó trách không thèm để ý Thanos chết sống. Xem ra ngươi sẽ so với hắn chết trước đi. Người trẻ tuổi, ngươi kiến thức quá mức nông cạn. Ta có trong tộc bí pháp có thể duyên thọ. Lấy ta tế bào tình huống phán đoán. Ta còn có thể sử dụng 6 lần, bọn họ châm chọc mỉa mai. Cho nhau phóng thích miệng độn. Đều muốn đả kích đối phương tâm lý phòng tuyến. Có hiệu quả hay không không biết. Nhưng là Proxima Midnight mau khiêng không được, nàng đang liều chết chống cự Black đuốc mãnh đánh. Trong đầu nghe bọn họ vô nghĩa, đến bây giờ còn không có điên. Đã là ý chí kiên định biểu hiện, các ngươi câm miệng. Các ngươi này đó heo thú dòi bỏ, đều, câm miệng cho ta. Kích động nàng liền bản thân tiếng mẹ đẻ đều giống ra tới. Huyên Thuyên nói một đống lớn, phát hiện hai người không dao động. Lại thay Kree ngữ, Black Dwarf nàng mắng, Ebony Mo nàng mắng, Daisy nàng cũng mắng, Daisy sửa chữa chung quanh trong phạm vi nhỏ hiện thực cảnh tượng. Kree nhân xem ra, nàng còn ở khống chế Black Dwarf, thực tế nàng lấy ra Scepter, Milestone lấp lánh sáng lên, cách không đối Proxima Midnight sử dụng quyền trượng. Hiệu quả sẽ yếu bớt hơn phân nửa, lượng không đủ, chất rất cao. Cái này cường khống hiệu quả cực kỳ bá đạo. Ebony Mo cái kia có thể cùng cục đá nói chuyện phiếm tài ăn nói cũng chưa đứng vững. Lão nhân chấn động. Hắn phát hiện Black Dwarf cùng Proxima Midnight đã dừng tay. Hai người chính như hổ rình mồi mà nhìn hắn, dừng lại. Ta mệnh lệnh các ngươi. Hắn chủng tộc năng lực điều động đến lớn nhất. Thẳng mắng hai cái đồng liêu. Mệnh lệnh bọn họ dừng lại bước chân, bị Daisy dùng tinh thần lực cường khống Black Dwarf có điều tạm. Dừng, tâm khống liên tục thời gian kéo dài. Hắn chống cự cũng ở tăng lên, Proxima Midnight liền rất mãnh. Tay cầm trường thương liền hướng Ebony Mo trên người thọc. Bọn họ hai người khống chế tiên phong vệ hợp lưu đến cùng nhau. Cuốn hướng Ebony Mo thủ hạ, trường hợp nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Thực mau vẻ mặt mộng bức đang ở mặt bắc mãnh công Corvus Glide cảm thấy ra không đúng. Cũng mang theo bộ đội đuổi tới hiện trường, Proxima Midnight cùng Black Dwarf truy đánh Ebony Mo. Múa mép khua môi ra hỏa ở trong chiến đấu khẳng định không bằng dốc sức, Black Dwarf đại truy đem. Ebony Mo năng lượng hộ thuẫn tạp đến nát nhừ. Proxima Midnight ném mạnh trường thương càng là như một đạo mũi tên nhọn bay ra. Ba đạo đen như mực xạ tuyến bao phủ Ebony Mo có thể chạy trốn ba phương hướng, chỉ cần này thương. Mệnh chung, lấy Ebony Mo thân thể. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xa xa nhìn đến Corvus Glide hướng phía chính mình chạy tới. Ebony Mo không có một tia sắp được cứu vớt vui sướng. Đối phương sẽ không cứu chính mình. Hắn chỉ có thể tự cứu, hắn thân thể kịch liệt đong đưa. Cả người như là bị đột nhiên trù rớt xương sống. Hóa thân mấy đạo hắc tuyến. Trực tiếp điện xạ tiến Black Dwarf thân thể. Hắn muốn mượn dùng cái này to con chán thương, kia thật là danh xứng với thực chán thương. Từ Thanos tự mình vì Proxima Midnight chế tạo trường thương ở không trung vẽ ra một cái độ cung. Vòng một cái vòng lớn. Mũi thương nhắm ngay thân cao 3 mét Black Dwarf, cái này người khổng lồ ở sống chết trước mắt rốt. Cuộc thoát khỏi Daisy tinh thần thao tác. Liền thấy hắn vung lên cự trùy tạp hướng trường thương, trầm trọng cự trùy căn bản không làm gì được. Thanos chế tạo vũ khí. Trường thương thế đi không giảm. Phụt một tiếng. Từ trước ngực đến phía sau lưng. Cấp Black Dwarf tới một cái lạnh thấu tim. Cái này người khổng lồ đương trường quỳ dạp xuống đất. Máu đen cuồng phun không thôi. Ebony Maw cũng giải trừ bóng ma ký sinh. Từ thân thể hắn chui ra tới. Đại bộ phận thương tổn đều bị Black Dwarf gánh vác. Hắn cái này chính chủ thương tổn nhưng thật ra không lớn. Các ngươi điên rồi. Corvus Glaive vẫn luôn ở mặt bắc công kích nơi dừng chân. Hoàn toàn không rõ bọn họ ba cái ra chuyện gì. Tuy rằng mấy người mâu thuẫn thật mạnh. Mỗi ngày cân nhắc thọc chết đối phương. Khá vậy không đến mức đối đầu kẻ địch mạnh chính mình trước đánh lên đến đây đi. Việc này làm được quá xuẩn, Ebony Maw nhiều ít bị điểm thương. Hắn che lại ngực, đi đến Corvus Glaive 10 mét phạm vi ở ngoài. Hắn sợ Corvus Glaive đối chính mình hạ độc thủ, hắn chỉ vào Proxima Midnight cùng đã hôn mê Black. Đuốp đối Corvus Glaive giải thích, bọn họ hai cái bị tâm khống. Đối phương tâm linh tạo nghệ rất mạnh. Corvus Glaive là Thanos tự mình chỉ định thống soái. Ebony Maw cần thiết cấp Corvus Glaive một lời giải thích. Nếu không bọn họ ba cái ăn no căng. Chính mình đánh lên tới chuyện này sẽ biến thành vũ trụ một cái chê cười. Đồng thời cũng có thể giải thích hắn vì cái gì đối Black Dwarf sử dụng ký sinh năng lực. Đối phương lúc ấy bị khống chế. Chính mình đây là bị bất đắc dĩ. Corvus Glaive đối này lão cẩu nói cũng không tin. Một cái từ đều không tin. Hắn chỉ tin tưởng chính mình phán đoán, Black Dwarf tự thân hôn mê. Chịu hắn thao tác tiên phong vệ chính mình hỗn chiến lên. Này một phần tư bộ đội tương đương hoàn toàn mất khống chế. Proxima Midnight chính mang theo bộ đội mãnh công Ebony Maw bộ đội. Nàng gương cho binh sĩ. Thương thương chí mạng, Ebony Maw bộ đội mắt thấy liền phải đỉnh không được, nơi dừng chân nội Kree nhân cũng ở hỗ trợ. Loại này thuận gió trượng đánh lên tới thật sự quá dễ dàng. Bọn họ một hồi giúp đỡ Black Dwarf đánh Proxima Midnight. Một hồi giúp đỡ Proxima Midnight đánh Ebony Maw. Một chút nguy hiểm đều không có. Tiêu hao đạn dược là quốc gia. Đạt được công huân là chính mình. Một đám vui vẻ ra mặt. Vội đến không được. Hoan thanh tiếu ngữ chung đem đạn dược nghiêng đến địch nhân trên đầu. Đem laser đạn đạo thả xuống ở địch nhân trung gian. Kree nhân thuần phát không giả. Khá vậy không phải ngốc tử. Tự thân an toàn vô cùng. Việc này thật sự không ai sẽ cự tuyệt. Bọn họ đối Daisy thái độ vô hình trung liền đã xảy ra 180 độ. Chuyển biến, bên kia Corvus Glaive đã cùng Proxima Midnight đánh lên. Cái gì chân ái đều là nói lung tung. Đơn giản chính là lẫn nhau ôm đoàn. Thu hoạch Thanos thủ hạ đại quân lời nói quyền mà thôi, Corvus Glaive đủ tàn nhẫn. Có uy hiếp lực, Proxima Midnight có mưu kế, có thể lĩnh quân đánh giặc. Đây mới là hai người đi đến cùng nhau nguyên nhân. Thực tế chủng tộc đều không giống nhau. Nơi nào có cái gì ái à, Proxima Midnight đánh không lại Corvus Glaive. Phía trước cùng Black Dwarf đại chiến nửa ngày, nàng thể lực đã không đủ toàn thịnh khi một nửa. Đối mặt chiêu chiêu hung hiểm Corvus Glaive, hiện tại ứng phó đến cực kỳ miễn cưỡng, cũng may còn có Daisy hỗ trợ. Hết chương.